Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3336, người nhân bản 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Khương Tân, yêu có làm hay không? Ở đây không có ăn không ngồi rồi, mỗi một cái đều muốn ăn cơm, đều phải làm việc. Người nhiệm vụ liền là xử lý những này, nếu như không làm, vậy hôm nay liền không có cơm ăn, dù sao ta mặc kệ, làm những chuyện này, còn không bằng không thỏa hiệp, bị một mực trói lại, nhốt tại phòng tối bên trong đâu, vậy ngươi liền đợi đến chết đói đi, chết đói, chúng ta sẽ đem ngươi ném vào kho đông lạnh, đợi đến nhất định thời điểm, sẽ thống nhất xử lý, kỳ thật đi qua nửa năm thời gian, kho đông lạnh bên trong những cái kia chết đi người nhân bản, cũng sớm đã xử lý, mà tầng kia kho đông lạnh, cũng đã bị phong bế, sẽ không lại mở ra. Khương Tân cũng mặc kệ Cao Phong, hắn hôm nay còn muốn cùng Đường Quả đi ra biển. Nghe nói là muốn đi cùng nắm giữ hòn đảo này quốc gia nói chuyện, dự định bỏ vốn đem hòn đảo này mua lại. Chờ chân chính đem hòn đảo này mua lại, vậy cái này hòn đảo liền là bọn hắn tất cả người nhân bản nhà. Tiểu Điềm, người tiền có đủ hay không? Khương Tân biết, mua xuống một cái hòn đảo cũng không phải đơn giản sự tình. Không nói trước thủ tục không thủ tục vấn đề. Liền thư tiền này liền cần rất nhiều rất nhiều. Nếu là không đủ, chúng ta lại cố gắng kiếm chút. Hiện tại tất cả đồng loại đều đã khôi phục bình thường. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, có lẽ còn là dễ dàng, đủ, có thể mua lại, không cần lo lắng. Nắm giữ hòn đảo nhỏ này quốc gia, không tính là cái đại quốc gia. Nàng mở giá cao, đối phương ước gì bán cho nàng. Hơn nữa hòn đảo nhỏ này mặc dù diện tích cũng không tệ lắm, nhưng đối cái này tiểu quốc gia đến nói, căn bản cũng không có dư thừa tác dụng, chủ yếu là hòn đảo nhỏ này bên trên, không có chút nào thích hợp trồng trọt, cái này quốc gia nhân khẩu vốn lại ít, càng không có người nguyện ý chuyển tới như thế xa xôi chỗ ở, Khương Tân trong mắt có chút vui vẻ. Vậy chúng ta đi, nói thật, mặc dù lúc trước cùng Cao Phong cùng đi ra qua, nhưng ngay từ đầu hắn cũng là mông lung, căn bản cũng không có cẩn thận quan sát qua cái này thế giới, chờ đem cái này đảo nhỏ mua lại về sau. Chúng ta liền thành lập một quốc gia, gọi nhân bản quốc, thế nào? Đường Quả nói, chúng ta toàn dân giai binh, cùng chung quanh tiểu quốc gia mậu dịch vãng lai. Chúng ta vị trí địa lý, sẽ không có người phát hiện. Tốt, Tiểu Điểm nói cái gì đều được. Nhân bản quốc, tất cả thành viên đều sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, Tiểu Điểm liền là quốc vương. Chúng ta đều là ngươi con dân, có ngươi tồn tại, các con dân nhất định sẽ an an ổn ổn còn sống. Khương Tân kích động đến nói liên tiếp lời nói, mặc dù không biết vì cái gì bên ngoài người, phát hiện không được bọn hắn vị trí địa lý, khẳng định là không gì làm không được Tiểu Điềm làm, là hắn biết, Tiểu Điềm nhất định là trên thế giới này, cường đại nhất người nhân bản, ưu tú nhất, lợi hại nhất, không chỉ có như thế, trên thế giới này có thật nhiều bí mật tại làm người nhân bản thực nghiệm phòng thí nghiệm bí mật, chờ chúng ta nhân bản quốc vận hành, còn muốn làm một sự kiện. Liền là đem những cái kia phòng thí nghiệm phá hủy, bảo hộ chúng ta đồng loại, Khương Tân đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Điềm, ta có một cái ý nghĩ, nếu có một ngày trên thế giới này không còn có nhân bản quốc thành viên tồn tại, có phải là liền đại biểu cho, không có người còn dám làm người nhân bản thực nghiệm, người nhân bản mặc dù là phục chế thể, nhưng cũng là có thiên sinh cùng nhân loại không giống địa phương, đó chính là cơ hồ không có sinh sôi năng lực. Hơn nữa, bị phục chế qua gen là không thể lại phục chế. Nói cách khác, lợi dụng người nhân bản gen sẽ không lại phòng chế ra mới người nhân bản, bất luận là Đường Quả, còn là Khương Tân, đều không có nghĩ qua lại đi phục chế người nhân bản. A Tân, người nghĩ tựa hồ có chút xa. Cách chương.